Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, One of those situations, một trong những tình huống đó. Sunny nhận ra giọng nói, không còn nghi ngờ gì, người đang hét lên trong đau đớn ở sâu trong khu rừng chính là Zed. Cô ấy đang ở rất gần, và đang gặp nguy hiểm, cậu ngần ngừ trong giây lát, xấu tồi. Xấu rồi, trực giác mách bảo cậu rằng có thứ gì đó chết chóc đang đợi mình trong màn sương. Lao vào một cách mù quáng rất có thể sẽ dẫn đến thảm họa. Hơn thế nữa, chính tiếng hét cũng đáng ngờ. Z, một sâu Ripper, kẻ đoạt hồn, có phải người dễ dàng thét lên vì đau đớn? Không, cô ấy không phải vậy. Sunny đã từng thấy cô giữ bình tĩnh ngay cả khi bị xuyên qua bởi một thanh kim loại rỉ sét. Có điều gì đó, hoặc ai đó, có thể đã bắt chước giọng nói của cô ấy để dụ họ vào một cái bẫy. Cậu từng gặp những sinh vật sống trong sương mù và giả tiếng người trước đây. Và chỉ ký ức thôi cũng đủ làm cậu rùng mình. Nhưng nếu đó thực sự là cô ấy thì sao? Nếu có thứ gì đó trên hòn đảo này khiến Z gào lên trong đau đớn, thì mối nguy mà cô phải đối mặt thật sự vô cùng nguy cấp. Không có thời gian để chần chừ. Sunny, cậu giật mình, rồi nhìn Nephis với vẻ nghiêm trọng. Dù có phần hoảng hốt, Sunny biết rằng mình đã đưa ra quyết định. Giọng cậu vững vàng khi nói, có ai đó đang chiến đấu trong rừng. Cách đây khoảng 4 cây số từ đỉnh cầu thang, có vẻ là Z, tôi đi đây. Nephis nhìn cậu trong một lúc, rồi gật đầu bình tĩnh và rút kiếm ra. Tôi sẽ ngay sau cậu. Khi Cassie chỉ dẫn Guiding Light để ánh sáng của nó chiếu tới nơi Sunny đang ở thay vì hướng tới Effie, cậu liền lao mình vào bóng tối. Mình đang làm điều cực kỳ nguy hiểm. Trong suốt những năm qua, Sunny thường buộc phải chấp nhận rủi ro không thể chấp nhận được. Nhưng đó chỉ là vì cậu bị dồn vào chân tường và hoàn cảnh không cho phép cậu đưa ra lựa chọn khác. Nếu có thể, cậu luôn thích chiến thắng mọi trận chiến trước khi nó bắt đầu. Họ ít nhất cũng đảm bảo có kết quả có lợi nhất. Quan sát kẻ thù, chuẩn bị cẩn thận, điều khiển dòng chảy của trận chiến. Đó là nơi cậu cảm thấy thoải mái nhất, và nơi khía cạnh của cậu thực sự tỏa sáng. Lúc này, cậu hoàn toàn không biết kẻ thù sắp đối mặt là gì. Đang lao vào trận chiến mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Và hoàn toàn không có lợi thế. Tệ hơn nữa, cậu đang làm tất cả những điều này ở đây, trong sâu thẳm của Third Nightmare. Bị bao vây bởi màn sương của Windflower, thật khó tưởng tượng một nơi nào nguy hiểm hơn thế. Nó chỉ là một trong những tình huống mà mình chỉ có những lựa chọn tồi. Nhưng sẽ ổn thôi, mình đã sống sót qua tất cả những lần đánh cược trước. Nên lần này mình cũng sẽ vượt qua. Bước ra từ cái bóng đã nghe thấy giọng của Z. Sunny ra lệnh cho nó quấn quanh mình và lao vào màn sương với tốc độ tối đa. Đồng thời, cậu gọi hai cái bóng trinh sát khác quay lại, dù sẽ mất một chút thời gian để chúng trở về, nhưng cậu vẫn thích chuẩn bị trước. Xé qua màn sương, Sunny nhanh chóng vượt qua khoảng cách còn lại tới nơi phát ra tiếng hét. Chẳng mấy chốc, cậu phá vỡ vòng vây của những cây thông và bước vào một khoảng trống rộng lớn. Màn sương dày đặc ở đây mỏng hơn, cho phép cậu nhìn thấy khoảng một chục mét về mọi hướng. Sunny dừng lại đột ngột trên lớp rêu mềm và trượt vài mét trước khi dừng hẳn lại. Thanh xin of Solace đã sẵn sàng vung lên, nhưng không có động tĩnh gì xung quanh. Sunny đứng im trong một giây, quét mắt qua khoảng trống trong màn sương. Cậu không thấy hay cảm nhận được kẻ thù nào, ít nhất là không trong khu vực nhỏ mà cậu có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được mùi máu quen thuộc. Ở kia, trong màn sương trước mặt, một bóng người ngồi sụp xuống đất, lao nhanh về phía đó. Sunny tiến đến và giật mình. Chết tiệt, đúng là Z. Tuy nhiên, cô ấy, bộ giáp da đen của sâu Ripper dường như không bị phá hủy. nhưng gương mặt xinh đẹp của cô lại méo mó vì đau đớn tột cùng. Một lát sau, Sunny nhận thấy một điểm khác lạ ở cô. Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra rằng cánh tay phải của Z nằm cách thân người cô một đoạn ngắn. Nó đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn gần vai. Bàn tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm, nhưng cây giáo trong tay cô đã gãy, đang tan thành dòng tia sáng trắng. Rêu dưới chân hấp thụ nhanh chóng dòng máu đen bốc hơi. Lồng ngực cậu chợt thấy nghẹn lại. NNF vẫn chưa hồi phục essence của cô ấy. Ngay khi cậu nghĩ như vậy, Z đột nhiên mở mắt. Đôi mắt xanh của cô luôn lạnh lẽo, nhưng giờ màu xanh đã trở nên rực rỡ đến mức gần như phát sáng trong ánh hoàng hôn mờ ảo trên hòn đảo. Trong ánh mắt đờ đẫn của cô có một chút nhận thức. Đôi môi cô mấp máy, nhưng Sunny không thể nghe rõ lời nói thì thầm gần như không phát ra tiếng. Giữ chặt lấy, Z, giữ chặt, quỳ xuống trước mặt cô. Cậu cúi đầu lắng nghe. Giọng của Z yếu ớt và khàn khàn. Sunny, cẩn thận, phía sau, trong sương, đôi mắt cậu mở to. Trong giây tiếp theo, cậu đã di chuyển, nhảy dựng lên. Sunny quay người và vung Sin of Solace. Cậu chỉ kịp nhận thấy một hình dáng mờ ảo trong màn sương cuộn tròn, lướt qua một cách khó nắm bắt và hư ảo, như thể nó được tạo thành từ chính màn sương. Thế giới xung quanh bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Hơi thở của cậu tỏa ra như hơi nước. Ta bắt được ngươi rồi. Lưỡi kiếm ngọc trắng của thanh kiếm bị nguyền rủa chém xuyên qua hình dáng hư ảo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sunny đã quen với cảm giác khi kẻ thù của mình tan rã như nước trước lưỡi ngọc, nên cậu không mấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, có gì đó không ổn. Chửi thề, cậu nhảy lùi lại, tránh né trong gang tấc khi hình dáng sương mù cố nắm lấy cậu. Mồ hôi lạnh đổ xuống mặt cậu. Sunny không có lý do gì để tin như vậy, nhưng cậu cảm thấy như thể mình vừa tránh được cái chết cận kề. Cái quái gì thế này? Suy nghĩ của cậu chuyển động nhanh chóng. Sin of Solace đã xuyên qua kẻ địch, nhưng kẻ địch dễ dàng phủi bỏ đòn tấn công. Làm sao có thể như vậy? Hư ảo, khó nắm bắt, dường như được dệt từ màn sương. Một kẻ địch vô hình. Đây không phải lần đầu tiên cậu đối mặt với những linh hồn giết chóc và quái vật giống ma quái. Nhăn mặt, Sunny buông tay khỏi chuôi kiếm bị nguyền và để nó rơi xuống đất. May mắn thay, cậu có một vũ khí hoàn toàn có khả năng tiêu diệt những kẻ thù vô hình. Phép thuật Ghost Blade của Cruel Sight cho phép nó làm điều đó. Giờ, cậu chỉ cần sống sót trong vài giây cho đến khi cây giáo nghiêm túc xuất hiện. Vấn đề là cậu không thể thấy bóng ma xương nữa. Sau khi tấn xê ông một lần, nó tan biến vào màn xương cuộn tròn, trở nên hoàn toàn vô hình. Đòn chấn xê ông tiếp theo có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ bất kỳ hướng nào. Cái bóng vui vẻ và cái bóng buồn bã đã gần tới từ hai hướng khác nhau. Rất nhanh, chúng sẽ đến được khoảng trống và gia tăng tốc độ cho cậu. Trận chiến này sẽ không quá khó khăn sau đó. Giờ, mình chỉ cần... Sunny, giọng khàn khàn của Z vang lên từ phía dưới. Nhưng cậu không cho phép mình cúi xuống. Tất cả sự tập trung của cậu đều đặt vào màn xương xoáy, dõi theo những dấu hiệu của đòn tấn công sắp tới. Cẩn thận, cô ấy. Cuối cùng, Cruel Sai xuất hiện trong tay cậu, lập tức bùng cháy với ánh sáng của ngọn lửa thần thánh. Màn xương xung quanh lưỡi kiếm bạc sôi lên, bốc hơi. Gần như cùng lúc, cái bóng vui vẻ tới được khoảng trống và bay về phía cậu với tốc độ đáng kinh ngạc. Cái bóng buồn bã cũng không cách xa. Màn xương chuyển động. Hả? Lạ thay, bóng ma không lao vào cậu. Thay vào đó, nó ở rìa khoảng trống, di chuyển để chặn. Không, đột nhiên, nỗi đau kinh hoàng xé toạc qua tâm trí và cơ thể của Sunny. Thốt ra một tiếng rên rỉ như thú hoang. Cậu gục xuống, nắm chặt ngực mình. Ác, À, đó là một cơn đau mà cậu chưa bao giờ trải qua. Khi Sunny nhìn với ánh mắt không tin tưởng, mờ mịt, cái bóng vui vẻ ở ngoài kia, trước mặt cậu, bị xuyên qua bởi một lưỡi kiếm ma quái. Cái bóng vui vẻ và sống động giờ trống rỗng và trống trải. Chết, Spell thì thầm vào tai cậu một cách trang trọng. Cái bóng của ngươi đã bị phá hủy. Lõi bóng tối của ngươi đã bị phá hủy. Gloomy, Sunny bị tê liệt bởi cơn đau. Nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển. Tuy nhiên, đã quá muộn, bóng ma xương bất ngờ xuất hiện ở phía đối diện của khoảng trống. Và cậu bị đánh gục bởi một cơn đau kinh khủng. Grit chết, cái bóng của ngươi, đã, lõi, của ngươi, đã bị phá hủy. Linh hồn của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Hai trong số các lõi bóng tối của cậu đã bị vỡ nát. Và linh hồn của cậu đang sụp đổ. Không, không, không, thốt ra tiếng gào thét đau đớn. Sunny cố gắng đứng dậy. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là quỳ một gối. Chính lúc đó cậu cảm thấy một sự hiện diện lạnh lẽo bao phủ mình. Ngước lên, cậu nhìn thấy nó. Hai đôi mắt xanh băng giá. Nhìn xuống cậu với sự lạnh lùng phi nhân tính. Nằm trên mặt đất, Z thì thầm trong giọng nói như ngọn lửa sắp tắt. Ta, rồi, một lưỡi kiếm ma quái xuyên qua ngực Sunny. Nó xuyên qua vải đen của áo choàng ơ nang và lụa đen của Shroud of Dust như thể chúng không hề có bất kỳ trở ngại nào. Marble Shell hay Bone Whip cũng không thể kháng cự lại nó. Lưỡi kiếm không cắt da của Sunny, cũng không cắt thịt của cậu. Thay vào đó, nó đánh thẳng vào linh hồn u tối của cậu. Đã bị tổn thương, linh hồn của cậu tan vỡ bởi một cú đánh duy nhất. Đó là cách Sunny bị giết bởi Undying Slaughter của Six Blade. Lần đầu tiên, hết chương.